Chương 326, không đứng lên nổi. Cũng không lâu lắm, sự tình có biến hóa. Tuy là cảm giác không có gì lớn tăng lên, nhưng vẫn là phải chúc mừng ngươi. Lưu Húc đối trong tay phấn toái vương nói ra, phấn toái vương, chúc mừng ngươi bước vào tệ ẩy củ hàng ngũ. Vừa dứt lời, Lưu Húc thuận tay đánh ra một quyền, phấn toái vương quang mang tăng vọt, một vệ sáng cởi quyền lên ra. Phấn toái vương ở Lưu Húc trong tay, thể hiện rồi chân chính uy lực. Đánh gãy 10 thước có hơn một gốc cây người trưởng thành hai tay bao bọc đại thụ, không chỉ là gãy, cả cây đại thụ ở ngã về phía mặt đất trong quá trình, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt ở nó thân cây bên trong bạo phát, thân cây từng khúc nát bấy. Phấn toái vương, danh xứng với thực. Lưu Húc thử một chút uy lực, cảm giác bình thường thôi, thế nhưng nhị lì cùng tổn ý lại hù dọa. Nhị lì, phấn toái vương có cường đại như vậy uy lực sao? Tổn ý nuốt nước miếng một cái. Không có nhị lì lắc đầu, ở trong tay ta không có. Lưu Húc thấy hai nàng tỉnh, đứng dậy đi tới, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai nàng cái bụng đột nhiên phát sinh thầm thì thanh âm. Nhị lì cùng tổn ý rất là xấu hổ, các nàng đại chiến một ngày, không một chút vật, cái bụng thật đói bụng. Lưu Húc nhớ tới hai nàng trọng thương chưa lành, cười nói, ta go y ẹ y họ lót, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi lộng chút đồ ăn. Hắn ở trong rừng rậm đánh chuyển, xách trở về hai đầu nguy hiểm trùng dã chư. Xử lý sạch sẽ phía sau, Lưu Húc bắt đầu thịt quay. Ở ạ cảm ga kỳ trong thế giới, thịt quay là tất cả mọi người yêu nhất, tuy là nơi đây tựa hồ là ạ cảm ga kỳ tiền chuyện không đích thế giới. Đây là nhị lì cùng Pony người được nhất hương thức ăn, các nàng thân thể cực kỳ hồ lão, cực kỳ cần thức ăn. Hai nàng mắt ba ba điệu nhìn thịt quay, làm chảy nước miếng. Thức ăn mở ở trước mắt, lại không thể ăn, càng thêm trọng đói bụng. Các ngươi là bị nguy hiểm gì chuẩn bị thương như vậy? Lưu Húc biết trong dạ dày thổ nước chua khó chịu, vì vậy tùy tiện tìm một trọng tâm câu chuyện, phân tán hai nàng chú ý lực. Nhị lì cười khổ nói, nghi hệ nở huyết phong tam cấp nguy hiểm chủng, nghi hệ nở huyết phong, vị sinh răng cơ hình dáng độc thứ, quần cơ nguy hiểm chủng. Hẳn là bị đại lượng tiên huyết tới. Mà lúc này doanh trại đã rất sạch sẽ. Nhị lì cùng tổ nỉ thi thể của đồng bạn bị cẩy dạ cự ngạc cắn hết, chảy ra tiên huyết bị nghỉ hệ nở huyết phong thu thập không còn. Sở dĩ hai nàng có thể giữ được tánh mạng, là nhị lì chi nhiều hơn thu phấn toái vương lực lượng, nếu là không có đạt được Lưu Húc tiến hóa, cô này xin sợ là liền muốn hư hại. Được rồi, ăn. Thịt quay đã đa nửa nở dê chi nở, xông vào mũi thịt hương khiến người khẩu vị mở rộng ra. Hai nàng không có cách nào khác đứng dậy, còn phải để Lưu Húc đút nàng nhóm. Ăn thịt quay. Lưu Húc lại đút hai nàng uống nước xong, sau đó thiên nam địa bắc hàn huyên một hồi, các nàng lại đã ngủ, bất quá đang ngủ phía trước, bố nỉ cho Lưu Húc an bài một việc. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc đang giúp dù chi khố tiến hóa. Vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, hai nàng nói bóng nói gió từ hắn nơi đây đã biết Lưu Húc có khiến cho tệ ẩy gủ tiến hóa năng lực, với là cả người không bình tĩnh. Nhất là bố nỉ, chết sống đều muốn Lưu Húc giúp nàng đem dù chi khố cho tiến hóa. Thậm chí muốn hắn ngay lập tức sẽ đem còn mặc trên người nàng du chi khố cởi ra. Kỳ thực đang giúp bộ nỉ thanh lý trên đùi độc tố thời điểm, Lưu Húc liền đem du chi khố cởi một nửa, bất quá hấp độc sau đó lại cho nàng nói lên, nửa người trên bởi vì vết thương khá nhiều, cho nên tự nhiên là cởi xong. Bộ nỉ yêu cầu để nhịn lì đều cảm giác mặt đỏ, thế nhưng làm vi thần có đủ người sử dụng, nàng có thể lý giải bộ nỉ tâm tình lúc này. Đột nhiên, Lưu Húc bên thai nghe được nhịn lì đứng dậy, tuy là động tác của nàng rất nhẹ. Nhưng nhị lì trong miệng bởi vì đau đớn phát ra hấp khí thanh, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Nhị lì, ngươi làm sao vậy? Lưu Húc lập tức đỡ chuẩn bị đứng dậy nhị lì. Không có ý tứ, quay rối đến ngươi. Nhị lì có chút ngượng ngùng nói rằng. Không có việc gì, có gì cần ngươi trực tiếp nói cho ta biết một tiếng thì tốt rồi, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không cần tự mình động thủ. Lưu Húc một tay nâng nhị lì tay, một tay vịn hông của nàng. Nhị lì, ngươi là muốn làm cái gì á? Không cần chính mình đi làm. Nói cho ta biết là được. Lưu Húc nhiệt tình nói rằng. Chuyện này phải tự mình đi làm. A nhịn lì ở tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Ta muốn đi nhà cầu. Trong bóng tối, nhịn lì cảm giác chính mình trên mặt đột nhiên thay đổi nóng bỏng. Loại chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác khiến người ta vô cùng thẹn thùng. Lưu Húc cũng vì vừa rồi quá nhiệt tình cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá hắn tùy tiện nói, ngươi hành động bất tiện, ta phủ ngươi đi đi. Nhịn lì hừ một tiếng. Ở Lưu Húc nâng đỡ, nhịn lì đi tới doanh trại bên ngoài. Ở một cây đại thụ trước, Lưu Húc ly khai, nhị lì lưu lại. Nàng có thể đỡ đại thụ, đi vòng qua phía sau đi. Ở đại thụ phía sau, đi nhà cầu xong nhị lì đột nhiên gặp một nan đề, nàng ngồi xuống thân thể dĩ nhiên không đứng lên nổi. Đang thử mấy lần về sau, nhị lì vẫn là không có thành công. Vậy phải làm sao bây giờ? A nhị lì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên, nàng nhớ lại phía ngoài Lưu Húc. Để hắn đến giúp đỡ có thể đây cũng quá lung túng. Nhị lì mặc dù không muốn tìm Lưu Húc, có thể là mình lại không có biện pháp, quấn quýt vạn phần. Lưu Húc nghe được sau đại thụ không có động tĩnh, nhưng là chậm chạp không thấy được Nhị Lỉ đi ra, hắn lập tức thấp giọng hô, Nhị Lỉ, ngươi, song chưa ngải, ẹ y họ lót, ngươi có thể tới hay không một cái? Để cho ta đi vào, Lưu Húc hỏi, ngươi là để cho ta đến ngươi nơi nào đây ửng, ngươi tới đây một chút. Nhị Lỉ thanh âm bên trong tràn đầy ý xấu hổ. Nhị Lỉ, làm sao vậy? Lưu Húc trong lòng thoải mái lật, nhưng trên mặt còn là đựng bộ dáng nghiêm trang, đi tới. Nhị Lỉ ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt đỏ bừng nói ra, không có ý tứ, ẹ y họ lót, ta không đứng lên nổi, ngươi có thể không thể giúp một chút vội vàng. Tốt. Lưu Húc lập tức nghiêm trang trở lại nói, kỳ thực hắn tâm lý đã sớm nhạc phiên. Đi tới Nhị Lỉ bên người, Lưu Húc không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái.